Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Dương Mi đột kích. Chiến đấu lần này, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, Thời Thần cùng Dương Mi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cứ như vậy đi, bọn họ vốn đang cho rằng, sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến đâu. Đối với Hồng Quân cảnh cáo, bọn họ cũng là nghe vào tâm lý, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không vô sự hủy diệt Hồng Hoang. Đối với bọn họ lại không có ích lợi gì. Thời Thần đạo hữu cũng xin dừng chân. Dương Mi nhìn Thời Thần muốn đi, lập tức xuất ra đạo hữu xin dừng bước đại chiêu. Thời Thần nghe vậy ngừng lại, nghi hoặc nhìn Dương Mi, hỏi, không biết nhướng mày nói hữu có chuyện gì? Thời Thần đối với Dương Mi gọi mình lại còn là vô cùng nghi hoặc. Hắn cùng Dương Mi quan hệ có thể không được tốt lắm. Trước đây Dương Mi vẫn còn ở Thiên Đình thời điểm, bọn họ sẽ không có thiếu tranh đấu. Cho nên đối với Dương Mi, Thời Thần mặc dù không là hận thấu xương, bất quá cũng không có hảo cảm gì. Thời Thần đạo hữu, ta nghĩ ngươi nên biết, ta và Mệnh Huyền ân oán, có thể nói hắn là ta ngoại trừ La Hầu bên ngoài hận nhất một cái. Dương Mi một hồi nghiến răng nghiến lợi, Mệnh Huyền nhưng là kém chút bị hủy con đường của hắn. Nếu như không phải có thú dữ công đức, hắn khả năng bởi vì số mệnh dưới đưa tới thân tử đạo tiêu, ngăn đường thù, nhất định chính là bất cộng đái thiên. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Thời Thần vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Lần này ta muốn tìm hắn báo thù, bất quá cần ngươi tới ngăn lại Hùng Bá. Cái này 113 lần coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Dương Mi biết Thời Thần sẽ không dễ dàng bằng lòng, cho nên hứa hẹn nợ một ân tình. Đến rồi bọn họ tu vi này, có thể là sẽ không dễ dàng ghi nợ ân tình. Nhân tình này khoản nợ cũng không dễ trả. Thời Thần suy nghĩ một chút, tuy là không muốn đắc tội Mệnh Huyền, bất quá vì nhân tình này, Thời Thần vẫn đáp ứng. Mặc dù đang Thời Thần trong mắt, Mệnh Huyền chứng đạo sớm, bất quá chưa chắc liền mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Chứng kiến Thời Thần bằng lòng, Dương Mi khóe miệng lộ ra tiếu ý. Mặc dù biết chính mình chưa chắc là Mệnh Huyền đối thủ, chẳng qua nếu như không hề làm gì, Dương Mi sợ rằng đạo tâm khó an. Sau đó hai người cùng nhau hướng về Thái Âm Tinh đi. Ở hai người hướng về Thái Âm Tinh lúc tới, Mệnh Huyền sẽ biết, Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cũng đã nhận ra hai người. Xem hai người bộ dạng cũng biết là tìm phiền toái. Bất quá Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Nhất là Vọng Thư, nàng còn không có cùng người động qua tay chân đâu. Còn lại ngũ nữ cũng biết, bất quá các nàng cũng là không cách nào giúp một tay. Lấy các nàng chuẩn thánh tu vi, ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt, căn bản là liền pháo hôi cũng không tính. Ở Thái Dương Tinh Hùng Bá, cũng cảm giác được Thời Thần cùng Dương Mi hai người đến. Mệnh Huyền cười nhạt, nói, thời gian này đây số mệnh không tốt a. Cư nhiên đáp ứng rồi Dương Mi. Lẽ nào đạo hữu xin dừng bước uy lực lớn như thế? Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không thể miễn dịch. Xuất ra vận mệnh bàn cờ, ở hai người còn chưa có tới Thái Âm Tinh thời điểm, liền đem hai người thu nhập trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Thời Thần hướng về Dương Mi hỏi, dù sao Dương Mi cùng Mệnh Huyền tương đối quen thuộc, đối với tình huống hiện tại hẳn là rõ ràng. Nơi đây chắc là Mệnh Huyền vận mệnh trong bàn cờ bộ phận. Còn như có năng lực gì, ta cũng không phải quá rõ. Dương Mi vẻ mặt xấu xí, muốn phá vỡ không gian, lại phát hiện căn bản không đi. Tựa như hắn không gian pháp tắc không nhạy giống nhau. Mệnh Huyền trực tiếp xuất hiện ở bên trong, cùng với cùng nhau xuất hiện còn có Vọng Thư, Tiểu Bạch, Hùng Bá ba người. Đây không phải là nhướng mày nói hiếu sao? Nhiều năm không gặp, cứ tưởng ngươi đã chết rồi. bây giờ là tới tìm ta uống trà hồi tưởng sao? Mạnh Huyền vẻ mặt cười hì hì nói. Thời Thần vẻ mặt màu sắc trang nhã, không nói gì, bất quá Dương Mi sẽ không có bình tĩnh như vậy. Nhìn Mạnh Huyền gương mặt hận ý. Mạnh Huyền, ngươi vì sao bị hủy thiên đình số mệnh? Ta muốn một cái giải thích. Giải thích, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hơn nữa ngươi lão tiểu tử này dã tâm bừng bừng. Coi như ta không hủy thiên đình, ngươi cái này lão tiểu tử cũng sẽ tạo phản. Dương Mi không có phản bác. Nếu như thiên đình còn ở đó, hắn khả năng thực sự sẽ cùng Mạnh Huyền tranh đoạt thiên đế vị. Kết quả làm hắn không có nghĩ tới là Mạnh Huyền trực tiếp cuốn thiên đình số mệnh đường chạy. Bất quá ngươi nhờ như vậy hỏi, ta đây coi như ngươi là đồ đạc a. Ngày hôm nay giống như ngươi giải thích một chút. Mạnh Huyền vẻ mặt long ngạo thiên biểu tình, dường như ở bố thí Dương Mi giống nhau. BCDD, Dương Mi tức giận giận sôi lên, hao hết toàn lực mới nhịn xuống tức giận. Mạnh Huyền móc ra thiên đế kiếm, ta dùng thiên đình số mệnh luyện chế thanh kiếm này, uy lực có thể mạnh, một hồi để ngươi nếm thử. Dương Mi cũng không nhịn được nữa, phất tay hướng về phía Mạnh Huyền đánh, lại bị một tòa bảo tháp chặn công kích. Lúc này Dương Mi mới nhìn hướng Vọng Thư cùng Tiểu Bạch hai nữ, phát hiện tẫn nhiên không cách nào nhìn thấu hai nữ tu vi. Dương Mi mặt kéo xuống, Thời Thần sắc mặt cũng khó nhìn, vốn tưởng rằng hai nữ bất quá chi thánh tu vi, hiện tại phát hiện tẫn nhiên là hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Dương Mi, đây là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ a? Thời Thần phát hiện mình bị gài bẫy, trực tiếp tiến vào cái hố sâu này bên trong, còn giống như không cách nào bò ra ngoài. Dương Mi cũng ngốc trệ, hiện tại chính là muốn chạy trốn, đều trốn không thoát, bất quá Mạnh Huyền cũng sẽ không cho bọn hắn trao đổi cơ hội. Hùng Bá, ngươi đi đối phó Thời Thần, ta tới bắt chuyện một cái lão bằng hữu. Mạnh Huyền cười quái dị nói. Hùng Bá nghe xong Mạnh Huyền phân phó, trực tiếp đối mặt Thời Thần. Không lỗi Thời Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm. May mắn Mạnh Huyền không có vi ẩu hắn. Còn như Dương Mi, Thời Thần đã không quản được. Tiểu Bạch thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên đứng ở dưới chân, cầm trong tay thiên huyễn kiếm, một đạo kiếm khí đối với Dương Mi chém tới. Dương Mi thấy ở đây, nhanh lên phất tay dùng ra không gian bình chướng. Bất quá ở Tiểu Bạch công kích phía dưới, không gian bình chướng tựa như không tồn tại giống nhau, công kích trực tiếp sâu vào, trực tiếp đánh vào Dương Mi trên người. Dương Mi nhìn vết thương trên người, chân mày cau lại, chuyện gì xảy ra, vì sao không có ngăn trở công kích? Ngươi thấy, chưa chắc đã là thực sự. Tiểu Bạch khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt vung ra vài tỷ đạo kiếm khí, rậm rạp chằng chịt hướng về Dương Mi đi. Dương Mi phòng ngự căn bản vô hiệu, Tiểu Bạch mỗi nhất kích toàn bộ có thể ung dung đột phá phòng ngự. Phòng ngự của hắn căn bản là hoàn toàn vô hiệu, trên người trải rộng vết thương. Nếu như không phải hỗn nguyên đại la kim tiên năng lực khôi phục cường hãn, đều phải bị chém chết. Huyễn chi pháp tắc sao? Dương Mi tự lẩm bẩm, gương mặt ngưng trọng, huyễn chi pháp tắc có thể không phải chỉ là ảo giác lừa dối, còn bao gồm hư huyễn loại này không gian năng lực. Vọng Thư cũng không có nhàn rỗi, tinh thần tháp hướng về phía Dương Mi trấn áp tới. Vọng Thư kiếm cũng ra khỏi vỏ, một đạo so với Tiểu Bạch mạnh mẽ vài lần kiếm khí phát ra ngoài. Dương Mi trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, đứng vững tinh thần tháp trấn áp, phất tay ngăn cản Vọng Thư công kích. Bất quá lần này công kích đồng dạng không nhìn ngăn cản, đem Dương Mi một phân thành hai. Dương Mi cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, chính là pháp lực tiêu hao không ít, sắc mặt có chút trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Dương Mi hét lớn một tiếng. Kỳ thực rơi xuống vận mệnh bàn cờ sau đó, các ngươi cũng đã thua.